Trường sinh giới, chương 455, một thời đại kết thúc rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss trường sinh giới đệ 455 chương một thời đại kết thúc. Cũng có hoang lao cực điểm thi, ở thiên hoang minh giới bên trong, một mảnh đờ lương, nuôi xong đều không còn tồn tại nữa thời đại hắc ám đến. Đông băng đại, phàn nát sơn ha một mảnh tiêu điều tĩnh mịch. Nếu như ba mươi mấy tên quan vương không phải đứng ở đại uy minh vương phía sau, e sợ cũng hoa thành bụi bặm. Mọi người phảng phất xuyên qua đến thiên ích ban đầu, tan nát sơn hà ở biến mất, thiên hoa thành một đôi cối say, nghiền ép chung sinh, giết tất cả sinh linh. Đại uy minh vương đoan người đứng ở cối say can dài chen, là duy nhất an toàn mang, mà cái kia ta thi lại ở thiên thớt lớn bên trong. Chịu đựng lu an hồi, chống đỡ tử vong, chịu đựng nghiền ép, thưởng thức thiên hoang lao cực điểm thi tiêu diệt nỗi khổ. Màu đen cương phong hoa đại, băng bị thổi nứt, toàn bộ tử vong đại một mảnh đờ linh. Thiên hoang cực điểm, giới lu an hồi, ở ta, độ bên trong, dù cho la thần cũng không cách nào khang ta chi mệnh. Đại uy minh vương đứng ở màu đen thiên phong bên trên. Nhìn xuống đông băng đại. Nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta quốc gia đem phúc thế giới tử vong, không lục hợp bét hoang, thay thế được ngàn vạn thế giới, trở thành duy nhất thanh thổ, thế kỷ băng ha giang lam đi, theo đại uy minh vương lanh vo tinh am thanh lạc tất. Thiên thớt lớn chuyển động càng nhanh hơn thiên cung kết hợp lại. Nghiền ép thế gian tất cả, thớt lớn mau đen nát tan vật sinh linh, đại uy minh vương da thịt trắng hơn tuyết. Gọi là băng cơ ngọc, so với nữ tử còn mỹ lệ hơn, thế nhưng giờ khắc này đứng ở trên trời cao, nhìn xuống đại như người thống trị, không giận tự uy, bế nghệ thiên hạ, tuyệt mỹ dung nhan dần hiện ra một tia vết bầm mau. Hắn ngửa mặt lên trời gao to, ta đem nắm giữ thế giới tử vong, cùng lúc đó, phía sau hắn ba mươi mấy tên vương cũng tất cả đều phát sinh linh hồn rít gào. Phàn nát minh giới ở run lên, hắc am băng ha bao trung tan tạ khắp nơi đại, tàu quan cũng không phải là không thể tiêu diệt, đây là ta quan làm thiên hạ mới cất điểm. Đại uy minh vương thụy tay áo nhìn xuống thiên, con người sao thảm như vực sau bình thường sao không lường được. Hắc am thiên phong dần dần ngừng lại thiên thớt lớn cũng ngừng lại chuyển động. Bị nghiền nát sau tan tạ minh giới hoàn toàn bị hắc am băng ha bao trùm hắn sẽ không biết ta đến trinh la tổ quan chi bảo. Hắc am thớt lớn, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Đại uy minh vương con người sau thảm bên trong có hào quang đang nhấp nháy. Hạ xuống ở đại bên trên, từng bước đi về phía trước ba mươi mấy tên cường quan vương chăm chú theo ở sau người hắn. Do lạnh gao thê, mau đen tuyết bay mua đầy trời, khiến người ta không mở ra được hai mắt, đại uy minh vương đoan người, một bước hướng về minh nơi sau xa xuất phát, muốn lấy đi ta thi phàn nát than thể, tràn rơi vào mau đen băng tuyết chen, phát sinh ken kẹt tiếng vang lạnh lẽo khi lưu đang cuộn trao. Thế nhưng rất nhanh đại uy minh vương biểu hiện liền đông lại. Ở cái kia xa soi minh giới nơi sau xa một cái kho héo bong người độc lập phong tuyết bên trong. Trinh đưa lưng về phía hắn, cốt đa lởm chởm, vẻn vẹn một tầng da vang bọc lại xương đầu đầy kho vang tóc ở phong. Em, bên trong mua tung, đại uy minh vương tại chỗ sắc mặt trắng bệch, xoay người rời đi, phía sau hắn ba mươi mấy tên cường đại quan vương thi lại như gặp đại địch. Căng thẳng nhìn chăm chú vào ta thi. Vì là bảo vệ thụy tay áo ma sau điện, thế nhưng, bọn họ có thể đi đâu vậy chứ? Nơi này là minh giới không gian, là đại uy minh vương quốc gia, đây là hắn thế giới của mình, bất kể đi đến nơi nào đều nhất định phải đối mặt ta thi. Thiên thớt lớn, không sai, ta muốn, ta thi thanh âm yếu ớt chuyển đến, chậm rãi xoay người, mặt hướng ba mươi mấy tên quan vương. Hắn hướng về hư không nắm một cái, mảnh này thiên nhanh trong co rắt lại, thiên thớt lớn lần thứ hai hiển hiện ra, vừa nay, là ngươi, đại uy minh vương lộ ra sợ hãi vẻ mặt như là biết rồi cái gì chuyện kinh khủng bình thường run rẩy chỉ ta thi. Nói, mới vừa rồi là ngươi ở động thiên thất lớn chuyển động. Ta thì căn bản không để ý đến hắn ầm ầm một tiếng. Đem thiên chi hồn miễn cưỡng bắt được đi ra, đưa chung nó hợp nhất, hoa thành một cái thất lớn màu đen. Không, không được, đại uy minh vương kinh hoàng quát, thiên thất lớn đa cung ta minh giới hợp nhất hoa thanh thiên. Ngươi không thể rút đi, bằng không thì ta minh giới quốc gia sẽ tan vỡ. Ầm ầm minh giới đại tan vỡ, hắc am lượng cuồng bạo, vô số hố đen xuất hiện, ở đột nhiên nuốt chửng minh giới tất cả. Hoành giữa bầu trời lay động một hồi, toàn bộ thiên cung đều gần như sụp đổ rồi. Cứ việc có thể gây dựng lại, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ đa là một mảnh danh xứng với thực phế tích. Đi ra anh hùng kêu lên, để thụy tay áo nát tan đi, cuồng bạo khi tức qua thời gian rất lâu mới chậm rãi tan đi. Vô tận thi khi chậm rãi trôi hết, phía trước, ta thi lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đại uy minh vương uể oải suy sụp, cả người đều la vết mau, nằm dài ở trên, mau đen cuộn xong trạng tóc dài che kín rồi hắn nửa bên mỹ lệ mặt. Nhưng vẫn như cũng có thể nhìn thấy hắn đang không ngừng ho ra mau. Tựa hồ muốn đen cạn dầu, hắn gian nan rung động một bàn tay, liền dơ lên khi lực đều không còn, có thể tưởng tượng được minh giới pha nát sau đối với hắn tạo thành thế nào trọng thương. Không có hình thần đều diệt đa la vạn hạnh, hắn dung hết khí lực mới đưa tay trái nhấc cách diện. Run rẩy chỉ về ta thi, hàm răng liên tục đụng vào nhau, chỉ gian nan nói ra một chữ. Ngươi, ba mươi mấy tên quan vương cũng tất cả đều bị đanh nằm ở sau người hắn. Sinh tử, loại tình cảnh này cực kỳ chấn động. Tốt, tốt, anh hùng liên tục kêu to. Nói, thụy tay áo ngươi lại cuồng nha. Đến đến, hung gia ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ngươi tạn phong ngựa lại đây. Ta không nhúc nhích, ngươi nếu có thể thương ta một cọng tóc cay ngươi tinh. Người này là điển hình một cai đam đầu. Hơn 50 năm đến nhận hết giàn vặt, chưa từng có khuất phục qua. Giờ khắc này đương nhiên vong không được nói móc. Đại uy minh vương chỗ trống hai mắt pho tinh hướng về hắn nhìn quét ma đến. Thế nhưng anh hung không hề sợ hai. Quát, xem cai điểu a cai tên nhà người cũng có ngay hôm nay. Thực sự là tội có ứng, nhan quả bao ứng, khai, thiên ngoại thiên, em, thấu một tiếng, nhẹ giọng đối với hắn nói. Hắn không phải xem điểu, là nhìn người đây, anh hung, tao, ta thì âm thanh rất yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khi, nhưng cứ việc như vậy, tao hai chữ phun một cai ra. Vẫn để cho toàn bộ thiên cung đều am lành đến xương cực kỳ. Này phương thiên, thứ hồi phục yên tĩnh, không có ai còn đam len tiếng. Đùa giỡn, một cai tràn bước vào tổ quan cảnh giới uy minh vương cũng làm cho hắn cho ngược muốn chết muốn sống. Còn ai đam xui quẩy, yên tĩnh một cách chết sốc bên trong, kho ta thi không không tức đi tới uy minh vương phụ cận. Ngươi, thụy tay áo ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ta thi không hề lay động lạnh lung vo tinh, ngồi xổm xuống, tay kho heo chém xuống ở hắn lo chen, cuồn cuộn hắc khi bóc lên hắc, bên trong nhấn chim toàn bộ thiên cung đầy dẫy túc sát bầu không khi. Tiêu thần thiên ngoại thiên người người anh hung cung với ba vị thụ nhan quan vương giật mình nhìn tất cả những thứ này. Ta thi quỷ chảo phảng phất co vo cung ma lực, để đại uy minh vương cả người thi khi đều bạo động lên. Sau đó chậm rãi đem một cai ong anh trong suốt tia nhỏ hất ra ma ra. Đó là một tia tinh khi, bắt nguồn từ tổ quan tinh khi, đa là tổ quan, vì sao, con muốn no, đại uy minh vương Mỹ lệ đầy cay đắng phẫn nộ đa không đủ để hình dung hắn giờ khắc này tam tinh. Thiên cung tất cả, mặc ta thủ đoạt cần gì ngươi tới nói, ta thì âm thanh rất bình thản. Nhưng trong lúc lơ đàng liền tốt ra ta độc ton khi khai. Đại uy minh vương trong cơ thể có ba sợi tổ quan tinh khi. Bất qua ta thì chỉ lấy đi một tia. Điều này làm cho thụy tay áo kinh ngạc đồng thời hơi cảm một tia cay đắng vui mừng ta biết rồi. Ngươi thương căn bản, vì vậy đi một tia tinh khi. Hắn giờ khắc này liền động đều kho ma đạn một thoáng. Thần niệm căng là từ lâu gặp đại sang. chỉ có thể tiếp thu sự phát hiện nay thực. Niệm tinh ngươi tu vi không dễ, không giết ngươi, một tia tinh khi đối với ngươi ma nói đầy đủ ta thi kho nói đem vài cao thoại. Nói, buổi trưa thi lại di, nguyệt man thi lại thiệt thoi và thịnh thi lại suy, người người ngoài các loại, chờ, hàm răng cũng ngưa ngứa, ta thi làm sao bất dứt khốt giết chết thụy tay áo. Giữ lại người nay tương lai tất nhiên là họa lớn a, mà bọn họ hiện nay tình cảnh càng là đang lo. Ta thi giống như u linh, trong bóng tối đi đến, xem liền muốn biến mất, tàu quan ngươi không thể đi ngươi thừa chúng ta. Không thể không bao một tên thụ nhan quan vương kêu to. Thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan anh hùng các loại. Chờ, cũng đành bạc tất cả đều gao hết. Nếu như mặc cho ta thì rời đi kết cục của bọn họ có thể đoán trước. Đây là duy nhất cứu mạng rơm rạ. Ba mảnh dép cốt đồ la. Mòn giang, không người mắt trợn, chúng ta chết đi. Người lao ra này tử minh ly lẽ. Không phân biệt được trắng đen. Ngươi liền minh vương tên khốn kiếp này đều thả một con ngựa nhưng cũng đem chúng ta thoi hướng về phía hố lửa. Ngươi đến nguy cấp thi cai gì cũng không sợ mắt thấy ta thi sắp sửa biến mất. Mấy người không khách khi giống len len, ta thi ở trong bóng tối ngừng lại bước tiến, về phía sau vung tay len, bảy người chế trong phút chốc bị giải khai. Đa tạ tàu quan, tiền bối rừng chan, khẩn cầu mang chúng ta cùng đi ra ngoài. Đưa Phật đưa lên thiên, tiền bối nếu như ngươi không đem mon mang đi ra ngoài. Như thế bằng đem chúng ta thoi hướng về phía tử lộ. Bất qua, ta thì trong chớp mắt liền biến mất rồi. Bảy người biến sắc, không sao, hắn cho chúng ta để lại một con đường sống. Hắn đi qua phương, sương mờ u sam không cách nào tới gần. Người người ngoài rất cẩn thận phát hiện sự phát hiện nay tượng. Trong thiên cung có lưu lại một cái không xương mờ u đường nối. Mụ, không thể như vậy đi. Anh hung nhanh chan đi đến đại uy minh vương phụ cận. Một quyền hướng về đầu của hắn đánh tới. Muốn đánh nổ, âm đại uy minh vương lăn lộn ra. Thế nhưng đầu lao căn bản không có pha nát. Chỉ la lại oi ra mấy cái màu đen mà thôi. Bảy người ngơ ngác, thụy tay áo đã gần như đen cạn dầu. Lại vẫn bất tử, chịu nổi quan vương đánh giết, thực sự khủng bố, thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan cái kia đều la vang dội ta khi nhan vật. Càng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hai người Nga lộn nhau về phía trước đạp đi, hai cai chan ở giữa đại uy minh hai chan hai vị này muốn nhiều tan nhẫn có bao nhiêu tan nhẫn. Xem anh hùng đều trực tiếp nhếch miệng, càng là dung sức gia tăng hai chan. Đại uy minh vương phát sinh một tiếng gen, con người sau thảm oan độc nhìn bọn hắn chằm chằm, xem cai điều a, anh hung tựa hồ tỉnh ngộ ra lại mắng đến chen người minh ảo nao vọt tới. Cũng theo dưới tan nhẫn chan, ba tên thụ nhan quan vương mặc dù là thật tinh khi, nhưng hơn 10 năm qua bị giàn vặt sinh tử không bằng. Trong lòng cũng còn có oan giận, không nhịn được gia nhập vào. Sáu người hành hung một cai chan đa bước vào tàu quan cảnh đại uy minh vương. Làm sao hả giận đanh, ta đanh ngươi cai đầy mặt nở hoa. Bùm bùm anh hung vừa vừa kinh trung thụy tay áo đanh miệng rộng từ. Đanh khuông khuông vang vọng, cai kia trương tuyệt mỹ gâu ma dù cho đau thương bất nhập. Nước lửa bất sam, thế nhưng giờ khắc này cũng sưng lên. Ta đanh ngươi cai nam nhan sau đại hoa bố. Thiên ngoại thiên đo la nhan gian ban tổ bên trong con đồ nổi danh thức nhan vật. Ta khi trung thiên, chịu khổ ham hại bị nhục hơn 50 năm, trong long ngoan khi đều sắp pha tan bầu trời vừa vừa kinh ở đại uy minh vương chen mặt đanh quả đấm đanh năm màu sắc. Dòng màu nước bọt tung tâu, bất qua, sáu người cứ việc hành hạ lợi hại, thế nhưng bị giàn vặt hơn 50 năm bên trong, tinh huyết hồn có thể bị thiêu đốt hơn nửa. Đa rơi xuống khỏi cảnh giới ban tổ căn bản la không có cách đánh đại uy minh vương than thề. Ta xoa, tiểu tử ngươi thật tham tai mau mau thả chiến kiếm cho ta hẳn anh hung quay đầu lại nhìn thấy tiêu thần trinh đang thu thập trên bài kia tổ quan rong mau. Mà đức kiếm càng là đa sớm bị bắt được trong tay con cai này tổ quan chiến y cũng bị trong chát vương vức. Hiển nhiên muốn đong gói mang đi. Tiêu Thần là duy nhất không có chịu đến dàn vặt người, bởi vậy sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Nghe thấy lời ấy đi tới, vung lên chiến kiếm liền đoa dưới. Phốc pho cung sắc bên chiến kiếm, vẻn vẹn ở đại uy minh vương trên người mở ra một đạo khẩu đa. Cũng không thể đem Vi Lam hai nửa, có thể tưởng tượng được, một cai chan nhập tổ quan cảnh giới sau có cỡ nào sợ. Như thế rắn chắc, mạnh mẽ đoa, bằng không thì kho ra ta trong long khi, thiên ngoại thiên cang là tiếp nhận một cai chiến kiếm, trực tiếp thực tế được rồi len cuồng đại uy minh vương. Vào đúng lúc này, mấy người đều hoa thanh ten con đồ, thực sự là nay hơn 50 năm đến hứng chịu không giống người dàn vặt. Hoan khi qua xong tới, không chem nổi không liên quan, ta có biện pháp ở trên người hắn trồng cây. Thiên ngoại thiên cung anh hùng vừa quay đầu lại phát hiện là ba tên tụ nhan quan vương bên trong một cái lúc đó liền vui vẻ. Thực sự là yên người trong da con bao a. Thụ nhan quan vương nhanh trong ở đại uy minh vương bị chem tan vết thương xuyên vào từng cây canh để những này dễ cay theo miệng vết thương cắm dễ. Tiến vào đại uy minh vương thể, lấy ra hắn lực, được, ba người các ngươi lao thụ nhan trước tiên trừng trị hắn. Ta đi tìm mấy cây khắc khốn nạn luyện tay nghề một chút. Anh hùng sải bước đi tới cây kia ba mươi mấy tên không biết chết sống quan vương phụ cận. Lập tức liền đem cái kia cường trang ma quỷ lôi lên. Hắn bổn ra đệ, xem ta không đành không chết hắn. Luan mở ra nắm đấm. Dừng lại, một trận đanh tung, đồng thời trong miệng không ngừng lên tiếng. Con theo ta là họ Hang gần đây, liền thuộc hạ tay tan nhẫn. Hơn 50 năm trước đanh ta cả người đều chuyển, xem ta không xe nát ngươi. Một bên khác, Tiêu Thần đem thanh thụ bảy mau lấy đi ra. Đem tai đến đại uy minh vương chen người, thần quang bảy mau trung thiên, không lâu lắm mấy người kinh ngạc phát hiện, một đạo ong anh sang tia nhỏ từ thụy tay áo trong cơ thể lưu chuyển đi ra. Thanh thụ dễ cay hấp thu vào, phốc nhìn thấy tình huống như thế, đại uy minh vương thụy tay áo tại chỗ liền thổ ba thanh mau tươi. Suýt sút nữa trực tiếp tức chết quá khứ. Tốt, đó là tổ khi, kế tục, lại hấp ra mấy cây. Người người ngoài cung thiên ngoại thiên nhìn thấy tình huống như thế sao? Lập tức vui vẻ kêu lớn lên. Không tốt, chúng ta đi mau. Đang lúc này, một tên thụ nhan quan vương kêu lớn lên. Nói, đường nối muốn biến mất rồi. Không đi nữa chúng ta liền không ra được, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Mọi người quay đầu lại quan sát. Hoi xương mờ u sắp nhấn chim cai kia mong lung đường nối. Màu xám xương mờ u la đa qua đời tổ quan vào cung vào tận am hồn lực lượng pha nát sau biến thanh. Dù cho là quan vương bị nhốt ở bên trong, cũng sẽ vĩnh viễn vây chết ở trong. Đến tình huống như thế sao? Mấy người tất cả đều lao ra thiên cung, bỏ mạng giống như dọc theo cang hồ đường nối bay đi. Nhanh, muốn tới không kịp đang chết. Nơi này không thể vượt không gian, càng không thể pha nát không gian, nhất định phải lao ra. Bảy người tất cả đều tức giận nếu như không xong ra được. Trường có thể đoan trước, mắt thấy đường nối căng ngay mo, hầu như khó có thể minh chan trinh đường nối đến cuối cung thậm chí đã hoàn toàn không nhìn ra. Mấy người hầu như nhìn, mau nhìn, phía trước có mong tia sang. Muốn đến lối ra, mở miệng mon vẫn như cũ ở trong đường hầm, ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy điểm điểm ánh sáng. Này không thể nghi ngờ mấy người trong lòng lần thứ hai thiêu đốt quang minh cung hy vọng. Là lối ra, mở miệng, đung la khẩu, chỉ lát nữa là phải đến lối ra, mở miệng người tất cả đều ra. Trinh sắc mặt vui mừng, các ngươi không thể thoát khỏi sắp xếp. Đang lúc này, đại uy minh vương âm thanh ở mau xám vụ, em, nơi sau xa vang lên, nói, dù cho có thể tranh được nhất thời, nhưng sớm muộn cũng có một ngày con có thể về tới đây. Vì ta hiến tế, hết thảy đều ở dọc theo vận mệnh quỹ tích đi tới. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm ma lại cốt, khiến người ta lưng đều bay lên một cỗ khi lạnh, vậy ngươi sẽ chờ đến ong trời hoang đi. Đúng vào lúc này, mấy người lao ra xương mờ u sam, ánh sáng lấp loe, bọn họ lại xuất hiện ở thế giới tử vong. cứ việc thế giới này cũng không hề quang minh, thậm chí có thể nói đau đau cũng có tử vong sát khi. Thế nhưng giờ khắc này mấy người đều phảng phất nhìn thấy hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ. Giờ khắc này thế giới tử vong ở trong mắt bọn họ là thần thanh an lành, hết thảy đều là sinh động như thế. Thiên ngoại thiên ngửa mặt lên trời thét dài, trên đỉnh đầu vọt lên một cỗ ta khi, đảo loạn trên trời mây đen, rốt cục lao ra gào gừ, ta cai thế hung trở về anh hùng cũng sảng khoai giống to. Bảy người tất cả đều vô cùng kích động sống sót sau tai nạn càng khiến người ta quý trọng có tất cả. Khi bọn họ lại quay đầu quan sát thì, phía sau rỗng tuếch, màu xám sương mờ u căn bản không thấy tăm hơi, như là chưa từng có từng tồn tại. Nay, nó ứng kênh vào kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Sương mờ u xám mỗi cách mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Muốn xác thực ứng như vậy, bằng không thì mỗi ngày ở tử vong đại lục bừa bay tan pha. E sợ khai thế giới cũng không thể an bình. Anh hùng vung tay lên hung trực dựng đứng lên, nói, không cái gì có thể nói chúng ta là đồng sinh cộng tử giao tinh. Đều đi với ta ma quỷ quốc gia, đi ta bàn lam khách, chậm rãi khôi phục tu vi, tên quan vương cấp cường giả đều rơi xuống khỏi cảnh giới ban đầu cần gấp chữa trị hồn thể. Khôi phục sức mạnh thần thức, mấy người không có khách khi, theo hắn một lát phi hành, nơi này là tử vong đại nước. Trước đây ta ở đây đã từng giết chết qua một cái tử vong thiên sứ. Ở trên đường anh hùng không ngừng giới thiệu nhìn thấy danh sơn đại xuyên. Đó là Minh Ha, là tử vong thế giới nơi sâu xa nhất chảy ra. Không có ai tìm tới qua no đầu nguồn. Mọi người theo anh hùng chỉ điểm phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một dòng sông lớn màu đen. Trinh đang chạy trồm rít cao. Cũng không biết trường có bao nhiêu dặm phun trào thiên sông lớn. Hắc lăn lộn, do lạnh rít cao, khốc liệt không thể miêu tả, cũng thật là đủ ta tinh người người ngoài cảm than, lấy mấy người cực tốc vẫn như cũ đủ phi hành nửa ngày mới đến đạt ma quỷ quốc gia. Thế nhưng, hết thảy trước mắt để anh hùng cảm ghi ác đặc biệt thất lạc. Đã từng cực thịnh một thời ma quỷ quan vương chi giờ khắc này một mảnh tiêu điều căn bản không nhìn thấy bất kỳ ma quỷ. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cỗ kho ở tử vong đại chen vung binh nguyên qua lại yên tĩnh có chút đang sợ. Tàn tạ thanh thị, phàn nát di tích, ở kể ra nơi này hoang vu. Đa từng hung vĩ quan vương cự thanh từ lao hủy diệt chỉ có hỏng hóc cơ lưu lại. Không con, ta quốc gia diệt vong tộc nhan của ta đều đi nơi nào? Hắn ngửa mặt lên trời kêu to. Sau đó, hoa thành một viên sao chổi nhằm phía binh nguyên nơi sau xa. Hắn tóm lấy Trinh đang du đang vai con bộ xương. Quát hỏi, ma quỷ quốc gia đây. Làm sao không gặp, mấy cây bài cốt sinh vật sợ hai đến nơm nớp lo sợ. Nói, từ lúc một vạn năm trước, cây này ma quỷ quốc gia liền diệt 10.000 năm. Đủ khiến cường thịnh đại đế quốc biến thanh cho bụi hơn 100 lần. Ở dưới sức mạnh của thang năm, không có cái gì có thể vĩnh viễn không bao giờ hủ. Ở anh hùng mất tích 10.000 năm bên trong, xảy ra qua nhiều chuyện, từ lao cảnh con người mất, năm xưa hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Vợ con của ta à, anh hùng ngửa mặt lên trời gao lên đau xô. Trực, chết rồi quá khứ, mấy người vội vang đem hắn đỡ lấy. Hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Bị vây ở sương mờ u xám bên trong một vạn năm, mong ngóng kỳ tích phát sinh, muốn trở về Trinh Minh quốc gia, cùng người than đoan tụ, thế nhưng kết quả là, đi thôi, đi thần thon, thiên ngoại thiên lam ra như vậy một cái quyết định, hiện tại bọn họ trạng thái như thế này, bản không thể kế tục hướng về tử vong đại lục sau nhất đi tìm kiếm nhất định phải tìm một cái an toàn, để tu vi khôi phục. Rơi xuống khỏi ban tổ giới, nếu như không thể mau mau phục hồi như cũ Trinh là chuyện nguy hiểm. Ba tên lao thụ nhan cũng không có thật nơi đi, đã từng cộng hoạn qua kho, bởi vậy đối với bọn họ rất tin tưởng, quyết định đồng hành, trở về trên đường, bọn họ đều rất thật cẩn thận, đến quan vương thanh đều xa xa tắt ra, giờ khắc này bọn họ trạng thái thực sự không thích hợp khai chiến. hồi tưởng nay một lần trải qua, là không thể tả về. Rong ra bị vây ở Mau Sam trong sương 150 năm. Hơn trăm năm vội va ma qua, một Pham Nhan mọt đời cũng không coi như vậy trường thời gian. Pham Nhan một đời đều đã kết thúc, thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan thụ nhan quan vương các loại. Chờ, cũng còn tốt, trải qua qua, một đoạn như vậy thời gian đối với cho hắn sao tới noi bất qua thong nháy mắt. Đương nhiên qua trinh chan ngập dây vo, thế nhưng, đối với tiêu thần tới noi, hơn trăm năm chiếm cứ tinh mạng hắn bên trong hơn nửa bộ phận. Để hắn dường như, thế giống như, trong lòng vạn loại tam tinh khó có thể lối ra, mở miệng, rất khó tưởng tượng ở nay hơn trăm năm bên trong. Cửu Châu đại cung tư phương thế giới đều xảy ra cái gì? Đối với tiêu thần tới nói chuyện này thực sự là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Hơn 150 năm, e sợ rất nhiều người đều đã sớm đem hắn lang quên. Ở cái kia hỗn loạn phức tạp cửu châu thế giới, nhất định xảy ra qua nhiều chuyện, có lẽ có ít người quen đã qua đời cũng nói không. Tối thiểu, đồng đại phàm cũng đã vĩnh viễn biến mất. Mặc dù tiêu thần không có tận mắt, đến, thế nhưng chỉ mới nghĩ liền có một cỗ thương. Sinh mệnh là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Ở trong con sông dài lịch sử, rong ra người cung một thời đại e sợ đều tiên không nổi một đoa bọt sông nhỏ. Ta quen thuộc thời đại trải qua đi tới, cung ta cùng thời đại người đa không con nữa. Tiêu thần tự minh lẩm bẩm, cố thức không biết còn dư lại bao nhiêu. Một thời đại chung kết. Ở thần thon hơi lam nghỉ ngơi, chúng ta muốn lập tức trở về đến cửu châu, người người ngoài tựa hồ so với tiêu thần con muốn tam tinh trầm trọng. Hắn ở lo lắng mơ hồ cai gì, cách chương.